Tiên Ma Đồng Tu, chương 1536, Thần Kiếm Hộ Chủ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rất kinh ngạc cái này thanh minh kiếm tại hắn linh hồn chi hải trong đã 10 năm, ngoại trừ tại cửu huyền tiên cảnh, bị băng hồn thần kiếm dụ phát nóng này 2 lần, thời gian khác thanh minh kiếm cơ bản đều là ở vào một loại yên tĩnh trạng thái. Lúc trước Hắc Phong tộc trưởng cùng ải nhân tộc đại tế ti nói, đều muốn khống chế thanh minh kiếm, phải sửa chữa luyện cùng thanh minh kiếm thuộc tính giống nhau không gian pháp thuật mới được. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên hạ hôm nay, liền Phật môn đối không gian pháp thuật có chỗ hiểu rõ, Diệp Tiểu Xuyên không hiểu Phật môn công pháp, vì vậy liền chuyển hướng tu luyện mặt khác một loại không gian chân pháp, tinh thần pháp thuật. Trước kia tại thiên nhai hải giác này thời gian ngắn, hắn tu luyện qua một hồi, cũng có thể đơn giản khống chế thanh minh kiếm tại linh hồn chi hải trong bay tới bay lui, nhưng thủy chung không cách nào đem thanh minh kiếm theo linh hồn chi hải ngõ đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Trở lại trung thổ về sau, sự tình các loại cùng phiền toái không ngừng theo nhau mà đến, Diệp Tiểu Xuyên tinh thần không gian pháp thuật một mực không có tiến thêm. Biết rõ trước lúc thông qua bắt đầu tinh nghi quan sát được vũ trụ mênh mông bản đồ tinh vực này mới khiến mấy chỗ vài năm thậm chí nghĩ không hiểu điểm đáng ngờ chỗ khó sáng tỏ thông suốt còn chuẩn bị ý định tìm thời gian hào hảo nghiên cứu một chút không chuẩn có thể đem thanh minh kiếm theo linh hồn chi hải trong cho tách ra đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới, lúc này thanh minh kiếm bỗng nhiên có chút dị động, hắn thực sở thanh minh kiếm tại linh hồn chi hải trong rời sông lấp biển, cái loại này chết đi sống lại cảm giác hắn không muốn tại nếm thử lần thứ hai, vì vậy quyết đoán khoanh chân mà ngồi, nguyên thần thâm nhập linh hồn chi hải trong. Tả Thu ba người vẫn còn ở tìm kiếm cái này thủy tinh sơn động có hay không cơ quan cửa vào, mọi người không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây, khẳng định có chính mình không có phát hiện cơ quan giấu ở âm thầm. Copy nội dung từ chuyện 88, tìm được chờ thấy Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa, nhàn nhạt ngân sắc ánh sáng nhu hòa theo Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể phát ra, bao phủ hắn cả người. Lý Thanh Phong rất không hài lòng, nhóm người mình xuất hiện ở thần bí này thủy tinh sơn động, đều là bị Diệp Tiểu Xuyên cho làm hại, hiện tại ngược lại tốt, nhóm người mình hao tâm tổn trí cố sức tìm kiếm lối ra, Diệp Tiểu Xuyên chợt bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nói, Xích Phong tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên đây là đang làm gì đó. Tả Thu cũng có chút kỳ quái, chẳng qua là lúc trước tỉnh lại thì bộ dáng, làm cho nàng đối Diệp Tiểu Xuyên như trước ghi hận trong lòng. Nếu như không ai nhìn thấy liền thôi, hết lần này tới lần khác bên cạnh còn ngồi cạnh Lý Thanh Phong cùng Ngọc Linh Lung hai người. Copy nội dung từ chuyện 88, điều này làm cho chính mình còn thế nào sống. Nghe được Lý Thanh Phong mà nói, Tả Thu chẳng qua là hừ một tiếng, không có trả lời, dùng thẹn quá hóa giận để che giấu nội tâm của nàng bên trong xấu hổ và giận dữ cùng xấu hổ. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Lý Thanh Phong chuẩn bị đi đem Diệp Tiểu Xuyên cho tỉnh lại, thật đúng là đương mình là vị đại lãnh đạo. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Lý Thanh Phong cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên hiểu được tinh thần pháp thuật theo Vu Sơn đến nơi đây, nếu như không có Diệp Tiểu Xuyên, mọi người cũng không có khả năng tìm được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù hắn trong nội tâm trăm ngàn cái không muốn, bất quá sự thật bày ở trước mặt Diệp Tiểu Xuyên vô cùng có khả năng chính là cái mở ra Vu Sơn Ngọc Giản tàng động hữu duyên chi nhân. Nếu có ai có thể từ nơi này địa phương tìm ra một cái đường ra, Lý Thanh Phong cảm thấy người này phải là không phải Diệp Tiểu Xuyên không ai có thể hơn. Vì vậy, hắn đi về hướng đang tại lười biếng Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nguyên thần tiểu nhân, chính ngồi xổm linh hồn chi hải, nhìn xem run nhẹ nhẹ không ngừng thanh minh kiếm, lần này thanh minh kiếm run rẩy cùng trước kia bị băng hồn kiếm tỉnh lại lúc không quá một dạng, run rẩy biên độ không phải rất lớn, rất nhỏ run run, không hề giống lần trước như vậy tại linh hồn chi hải trong mạnh mẽ đâm tới. Diệp Tiểu Xuyên thật muốn không thông vì cái gì thanh minh kiếm hôm nay sẽ có rất nhỏ dị thường, chính suy tư thời điểm, bỗng nhiên hắn cảm giác được thanh minh kiếm bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn lại càng hoảng sợ còn tưởng rằng thanh minh kiếm vừa muốn bắt đầu ở chính mình linh hồn chi hải trong làm loạn, vội vàng dùng nguyên thần tiểu nhân hai tay không chụp vào thanh minh kiếm chui kiếm. Không ngờ, một chảo này phía dưới, dám bắt cái không? Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh hãi, nguyên thần thần thức linh lực lập tức mở ra, mong muốn tại linh hồn chi hải trong tìm được thanh minh kiếm hạ lạc. hắn nguyên thần đang tại linh hồn chi hải trong tìm kiếm thanh minh kiếm thời điểm, tại hắn thân thể bên ngoài, nhưng là phát sinh một kiện chuyện bất khả tư nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thanh Phong đi đến khoanh chân ngồi xuống Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, thò tay vỗ Diệp Tiểu Xuyên bả vai, nói: "Diệp công tử, ngươi mơ tưởng lười biếng, nhanh chóng đứng lên tìm kiếm ra." Lời còn chưa dứt, bao phủ Diệp Tiểu Xuyên thân thể tầng kia nhu hòa hào quang, đột nhiên sáng không chỉ gấp 10 lần, thoạt nhìn cực kỳ chướng mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được một đạo kiếm quang theo Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể chia lìa mà ra, nhanh chóng biến hóa thành một cây dài 3 xích kiếm. Chuôi này bỗng nhiên xuất hiện trường kiếm tương đối cổ quái, thực sự không phải là Diệp Tiểu Xuyên cả ngày mang theo này bệnh vô phong, toàn bộ thân kiếm bày biện ra màu vàng nhạt. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Thanh Phong biết rõ, đây là thanh đồng nguyên bản nhan sắc. Về phần thông thường thanh lục sắc thanh đồng khí, là vì sinh ra màu xanh đồng mới có thể bày biện ra lục sắc. Lý Thanh Phong tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể bỗng nhiên tách ra một cây thanh đồng kiếm, xem ra giống như linh khí còn thập phần lớn đại. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh đồng thần kiếm vừa xuất hiện, lập tức ở giữa không trung vòng vo một chỗ ngoặt hướng phía Lý Thanh Phong vọt tới. Lý Thanh Phong dù sao cũng là linh tịch cảnh giới cao thủ, trở tay liền từ bên hông rút ra sơn hà phiến, dùng quạt cốt ngăn trở bay nhanh mà đến thanh đồng kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Thanh đồng kiếm giống như là tràn ngập tánh mạng cùng linh tính, một cái sức lực tấn công mạnh Lý Thanh Phong. Dù là Lý Thanh Phong tu vi không tầm thường, tại hộ chủ sốt ruột thanh minh kiếm dưới thân kiếm cũng lập tức liền hạ xuống dưới phong. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh biến liền phát sinh ở trong chốc lát, đương bên cạnh Tả Thu cùng Ngọc Linh Lung nghe được thanh âm nhìn qua thời điểm, Lý Thanh Phong cùng này thanh đồng kiếm đối bính 7-8 lần, mỗi một lần đối bính, Lý Thanh Phong đã bị thần bí thanh đồng kiếm linh lực đánh lui về phía sau một bước. Đương lần thứ 8 đối bính về sau, Lý Thanh Phong kinh hô một tiếng, trong tay sơn hà phiến lại bị thanh đồng kiếm đánh bay. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy thanh đồng kiếm lần nữa đâm tới thời điểm, mắt thấy Lý Thanh Phong muốn máu tươi năm bước thời điểm, bỗng nhiên một đạo tử mang nhanh như thiểm điện phát sau mà đến trước theo bên cạnh đánh vào thanh đồng kiếm trên thân kiếm, đem thanh đồng kiếm đánh bay. Đúng là Ngọc Linh Lung pháp bảo Trảm Tương Tư. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh đồng kiếm tựa hồ còn không nguyện buông tha cho, bị Trảm Tương Tư đánh lui về sau, đột nhiên phương pháp giống như là nhận lấy cái gì kích thích, hào quang phóng đại thế cho nên tại hào quang bên trong không gian, đều lộ ra vặn vẹo biến hình. Ngọc Linh Lung sắc mặt trầm xuống, nói: "Cái gì quái kiếm?" Copy nội dung từ truyện 88. Vặn vẹo không gian bắt đầu biến lớn, Ngọc Linh Lung cùng Lý Thanh Phong song song lui về phía sau. Đúng lúc này, Tả Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì? Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng, đây là một việc không gian thuộc tính pháp bảo thần kiếm, giờ phút này thần kiếm hư huyền tại Diệp Tiểu Xuyên hướng trên đỉnh đầu, có thể thấy rõ ràng trên thân kiếm có cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án. Tả Thu đối với Diệp Tiểu Xuyên câu chuyện biết rất nhiều, vừa nhìn thấy quỷ vân vân, nàng lập tức nghĩ tới một cây kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Một cây quanh năm đến nay, một mực bị giam cầm ở Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải chuôi này thần kiếm thanh minh. Thiên hạ thần kiếm chỉ có 4 chuôi thần kiếm, trên thân kiếm có quỷ vân vân, Diệp Tiểu Xuyên vô phong, Vân Khất U Trảm Trần, Phượng Nghi cô nương băng hồn. Tả Thu hầu như có thể xác định cái này là Chu Tiểu Muội cùng ải nhân tộc luyện khí đại sư năm đó luyện chế cuối cùng một cây thần kiếm thanh minh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.